Chương 196, đêm trừ tịch, đêm 30 bên trong một lớn một nhỏ. Tiểu niên quá hậu, khoảng cách chính thức 30 Tết nhưng chỉ có một chút cũng không xa, dịp Sơn Ca đối với lễ mừng năm mới không có gì cảm xúc. Lúc trước tại Trầm Tà Sơn thời điểm, vị này đạo chủng không chừng coi như là giao thừa đều đang bế quan, ở đâu quan tâm qua loại sự tình này. Về phần Lý Phù Giao, một cái nhà đều không có gia hỏa, đối với lễ mừng năm mới đổi không có ý kiến gì. Giao thừa đêm hôm đó, sát vách trong nhà Lý Tiểu Tuyết người một nhà, từ nào đó Lý Tiểu Tuyết mẫu thân tự mình tới cửa mời Diệp Sên Ca cùng Lý Phù Giao qua ăn cơm tất niên, nói là Diệp cô nương mang theo tiểu cô nương không biết nếm qua bao nhiêu này điểm tâm, cái này gần sang năm mới, bọn hắn liền hai người, cũng thật sự là quá mức quản cua ẻ. Lý Phù Giao nguyên bản cũng không muốn lần nữa bước vào này tòa nhà đấy, có thể Diệp Sên Ca vui vẻ đáp ứng sau đó, Lý Tiểu Tuyết liền lại đây lôi kéo Lý Phù Giao ống tay áo, không muốn cho hắn qua, cuối cùng thật sự là không có cách nào. Lý Phù Giao mới lại một lần đi vào này tòa nhà, đã cách nhiều năm, ở đằng kia tòa trong nhà lại lần nữa nhìn thấy cái kia khuôn mặt cũng không bao nhiêu thay đổi trung niên nam nhân, một thân thanh sam. Lý Phù Giao ánh mắt yên tĩnh, ăn cơm tất niên thời điểm không uống rượu, ước chừng là Lý Phù Giao cũng không muốn uống, cái kia cái trung niên nam nhân một người uống vào cũng hiểu được không thú vị, vì vậy vẻn vẹn chưa tới nửa giờ sau, Lý Phù Giao liền ăn xong đứng dậy, không có ly khai tiểu viện, chỉ là ngồi ở dưới mái hiên ngửa đầu nhìn xem, bầu trời đáp xuống bông tuyết. Diệp Sên Ca ăn được chậm, cùng phụ nhân kia lời ông tiếng ve cũng không ít, tăng thêm Lý Tiểu Tuyết tổng cộng 3 người, tại trên bàn kia nhiều làm trễ nải chút thời gian. Ăn mặc một thân giày đặc quần áo mùa đông trung niên nam nhân bưng chậu than lửa tới đây, đặt ở Lý Phù Giao trước người, hắn thì là ngồi ở Lý Phù Giao bên cạnh, một đôi tay ngã vào chậu than lên, sưởi ấm, Lý Phù Giao không nói gì, ngược lại là cái kia cùng hắn một cái họ trung niên nam nhân mở miệng cười nói. Công tử ở tại Diệp cô nương thuê ở dưới cái kia tòa nhà trong nhà không có cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng, giang hồ nhi nữ, cũng không phải để trong lòng nhiều như vậy. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, chỉ bất quá Diệp cô nương ngược lại là một chút cũng nhìn không ra là cái loại này hành tẩu giang hồ nữ hiệp, ngược lại là muốn cái loại này gia đình giàu có tiểu thư, hơn nữa ra tay như vậy xa xỉ. Có lẽ mặc dù là trên giang hồ hành tẩu, gia thế đều sẽ không quá kém. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Công tử cũng không giống là cái loại này hành tẩu giang hồ thiếu hiệp. Trung niên nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, vui vẻ không giảm. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, ở đâu không giống? Trung niên nam nhân đương nhiên nói, ở đâu có giang hồ đại hiệp đi ra ngoài bên ngoài không uống rượu. Lý Phù Giao nhéo nhéo góc áo, mới duỗi ra một tay đi nướng nướng, ta vừa bắt đầu theo thầy cửa lúc rời đi cũng uống rượu, có thể về sau gặp một ít chuyện, lại tự mình nghĩ muốn, cảm thấy uống rượu cũng không có gì hay chỗ. Trung niên nam nhân gật đầu cười nói, đạo lý là đạo lý này, bất quá nghe lọt còn là không nhiều lắm. Lý Phù Giao lơ đễnh, chỉ là vuốt vuốt gương mặt, sau đó có chút thất thần. Trung niên nam nhân cầm lấy bên cạnh kìm sắt móc móc chậu than, sau đó mới nhẹ nói, kỳ thật giống như công tử cái tuổi này đấy, cũng đã ra ngoài bôn ba, bốn phía lưu lạc đấy, kỳ thật không nhiều lắm, công tử hẳn là còn không có cập quan đi. Cập quan vừa nói, vô luận là Đại Chu còn là Duyên Lăng, kỳ thật đều là giống nhau, 20 vừa rồi cập quan. Lý Phù Giao ly khai Bạch Ngư Trấn thời điểm mới 16 tuổi. Hiện nay 3 năm qua đi, cũng mới 19 tuổi, khoảng cách cập quan, còn kém lấy 1 năm hoàn cảnh. Cập quan lễ đối với bình thường thế tục dân chúng đều coi như là một cái tương đối rộng yếu thời gian, đầu bất quá đối với tuổi thọ động hơn mấy trăm ngàn những cái kia trên núi tu sĩ mà nói, sẽ không trọng yếu như vậy rồi. Bất quá Lý Phù Giao còn là nhẹ nói câu, năm nay 19 rồi, đang tại đào chậu than con trung niên nam nhân tay rung lên, ngược lại là rất nhanh liền khôi phục như thường, sau đó liền thu hồi cặp gấp than con, thở dài. Lý Phù Giao nhờ ánh lửa nhìn xem tóc mai đã có hơi rắn bệch người nam nhân này, thần tình phức tạp. Những năm kia thời gian trong, người nam nhân này mỗi ngày từ bên ngoài trở về, đều mang theo một ít đồ chơi, hoặc là cái trống lúc lắc, hoặc là cái nhỏ vòng đồng, hoặc là chính là một chuỗi đường hồ lô, cùng trong phòng phụ nhân kia so với, cái này đọc qua nhiều năm sách nam nhân tính khí thật sự muốn tốt quá nhiều, huống chi cái này cái trong ngực của nam nhân tựa hồ dù sao vẫn là cất giấu mấy khối kẹo, chờ hắn sôi nổi trở lại nhà này tòa nhà trước trong tiểu viện thời điểm. Phụ nhân kia, khẳng định phải lớn tiếng răng dạy, có thể người nam nhân này dù sao vẫn là gặp xuất ra sạch sẽ phân bố khăn đến thay hắn bôi sạch sẽ ngày hôm nay ở bên ngoài chơi đùa làm cho hoa khuôn mặt, sau đó chờ hắn cười hì hì vươn tay, hắn liền ôn hòa cười từ trong lòng ngực xuất ra hai khối kẹo đến, một khối là cho hắn đấy, một khối là cho phụ nhân kia đấy, về phần hắn bản thân, hắn chưa bao giờ ăn kẹo, sau đó phụ nhân kia khẳng định lại gặp lớn tiếng nói cho hắn biết ăn những cái kia kẹo sẽ để cho hàm răng hư mất, cũng không tiếp viên kia kẹo. Cuối cùng làm cho một người có được hai khỏa kẹo hắn vô cùng cao hứng đi nghe người nam nhân kia kể chuyện xưa. Lý Phù Giao những năm kia có thể tại Bạch Ngư Trấn dựa vào thuyết thư mà sống, trừ đi mày dạng mặt dày đi những kia thuyết thư tiên sinh chỗ đó lĩnh giáo bổn sự bên ngoài, chính thức có thể sống xuống, còn là dựa vào là những thứ này tại người nam nhân này trong miệng nghe được những cái kia chuyện xưa. Trên thực tế, người nam nhân này tại kinh thương lúc trước, vẫn thật là những cái kia Thành Lạc Dương đại tửu lâu bên trong thuyết thư tiên sinh, dựa vào thuyết thư tích góp từng tí một ra rồi một khoản không tính ít bạc, liền làm lên mặt khác nghề. Hôm nay phần này gia nghiệp, nói chung cũng chính là dựa vào hắn từng điểm tránh ra đến đấy. Kỳ thật mặc dù là khi đó Lý Phù Giao, cũng ở đây muốn, người nam nhân này vì sao có thể chịu được ở phụ nhân kia tính khí hay sao, chỉ bất quá cũng không nghĩ tới quá lâu là được. Tại dưới mái hiên đã ngồi thật lâu, cái kia trung niên nam nhân nói xong lời cuối cùng, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, lời nói cùng công tử không quan hệ mà nói, ta tiểu tử kia, nếu còn sống, nên là công tử số tuổi này rồi. Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem hắn, trung niên nam nhân hướng chậu than thả mấy khối than củi, ôn hòa mở miệng, ta tiểu tử kia a, lúc trước vừa bắt đầu cho hắn đặt tên thời điểm, vợ đã nói tùy tiện đối phó lấy kêu cái gì là được rồi, nếu không phải ta không phải không muốn, cho hắn lấy cái Phù Diêu hai chữ, không chừng hiện nay mặc dù hắn còn sống, cũng cảm giác mình tên kia chữ không làm người ưa thích a, vì cái gì kêu Phù Diêu đâu rồi, chuyện xưa là ta lúc còn trẻ nghe được chuyện xưa, nói là Bắc Hải có loại cá, gọi là côn, thật rất lớn, là Bắc Hải trong lớn nhất cá, đương nhiên, cũng không biết có phải hay không là thật sự, trong chuyện xưa nói chờ có một ngày, cái này côn lớn lên khá lớn thời điểm, muốn hóa thành chim, theo Bắc Hải hải lý vỗ cánh vừa bay, trở thành bằng, mặc dù là đã trở thành chim, kỳ thật cũng là dưới đời này lớn nhất chim, cái này chuyện xưa nói đến đây thì xong rồi, ta cảm thấy được ngụ ý coi như không tệ, bất quá cũng không thể cho tiểu tử kia gọi là côn bằng đi, như vậy cũng không tốt nghe, về sau ta tại Thành Lạc Dương lại, nghe đến một bài thơ, không biết người nào cái người đọc sách ghi đấy, dù sao nói đúng là cái này chuyện xưa, kỳ thật người nào ghi còn không giống nhau, chúng ta duyên lang cái khác không nhiều lắm, tối đa đúng là người đọc sách, trong thơ có một câu lên như diều gặp gió chín vạn dặm, ta rất vừa ý, liền định ra rồi Phù Diêu hai chữ, vì vậy về sau cho tiểu tử kia đặt tên thời điểm, cũng chính là dùng cái này hai chữ, Lý Phù Giao, công tử cảm thấy như thế nào đây, Lý Phù Giao gật gật đầu, tên không tệ, chỉ bất quá vị kia Lý công tử là chết như thế nào, trung niên nam nhân lắc đầu, đã chết, ta không nói tiểu tử kia đã chết a, Lý Phù Giao tâm thần siết chặt, trung niên nam nhân lập tức nói ra, chỉ là trong nhà gặp không may khó, bị đưa đi rồi, bất quá mới lớn như vậy một đứa bé, tiễn đưa sau khi đi, sống sót cũng khó, Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, gặp không may cái gì khó, muốn đem con ruột đưa đi, trung niên nam nhân cười khổ nói, tại trong Thành Lạc Dương sống, nói là dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng, tự nhiên liền không dễ dàng, tiểu tử kia lúc trước gặp gỡ chuyện, không biết là nên nói hắn vận khí tốt còn là vận khí không tốt, nếu không phải bởi vì sự kiện kia, tiểu tử này mặc dù là không có tiền đồ chút ít, nói chung cũng có thể vô ưu vô lự lớn lên mới phải, Lý Phù Giao giữ im lặng, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là nắm bắt góc áo của mình, nhìn trước mắt cái này chậu than, trung niên nam nhân thở dài, bất kể thế nào nói, đều là ta thực xin lỗi hắn, Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, nếu lại cho ngươi chọn một lần, ngươi như thế nào chọn, trung niên nam nhân ngó há miệng, vừa muốn nói chuyện, xa xa trong bóng đêm liền vang lên một hồi nổ mạnh, liên tiếp vang lên, nguyên lai đã đến giờ tí sau đó rồi, từng nhà đều tại điểm pháo. Từ xưa cũ đón người mới đến mà thôi, pháo âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt, trên bầu trời càng là xuất hiện đủ mọi màu sắc pháo hoa, tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết từ trong nhà chạy đến, cũng không để ý trong sân tuyết rơi nhiều, đứng ở trong sân liền ngửa đầu nhìn lại, nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc pháo hoa, một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi, cái kia cái trung niên nam nhân lắc đầu, thuận tay nâng lên bên cạnh một chút giấy dầu cái dù, đi trong nội viện cho nhà mình con gái khởi động, đứng ở tiểu cô nương bên cạnh. Trung niên nam nhân rất nhanh liền ôm lấy tiểu nha đầu, cùng một chỗ ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, Diệp Sên Ca đi ra khỏi phòng, đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh, phụ nhân kia đối với loại vật này từ trước đến nay không có hứng thú, bởi vậy cũng không đi ra ngoài, Diệp Sên Ca dụng thanh âm cực thấp mở miệng hỏi, Lý Phù Giao, đều hàn huyên mấy thứ gì đó, thanh âm không lớn, tức thì bị pháo âm thanh vật che chắn được cực kỳ chặt chẽ, bởi vậy cũng không truyền đi làm cho người thứ hai nghe thấy, Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, lắc đầu, còn có thể nói cái gì? Bất quá là chút ít vô dụng mà thôi, Diệp Sên Ca cười mà không nói, Lý Phù Giao nhìn xem bên ngoài nở rộ pháo hoa, càng là không có ý định nói chuyện, Diệp Sên Ca bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lý Phù Giao, lúc trước tiểu nha đầu nói cho ta biết, nhà các nàng chưa bao giờ thả pháo hoa, nàng không biết là vì cái gì, ngươi biết không, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lông mày cau lại, Diệp Sên Ca cười nói, xem ra là bởi vì ngươi, Lý Phù Giao cười trừ, hiện nay tiểu cô nương trong nhà không tha pháo hoa là bởi vì sao, hắn không biết. Nhưng thật lâu lúc trước, chỗ này còn có một đứa bé trai trong nhà không tha pháo hoa nguyên nhân là bởi vì cái kia gọi là Lý Phù Giao tiểu hài tử nghe thấy không quen pháo hoa mùi thuốc súng. Vì vậy tại những trong năm kia, Nhà này trong nhà đêm trừ tịch, đêm 30 trong chưa bao giờ thả pháo hoa. Đến ở hiện tại, kỳ thật khả năng cũng là bởi vì như thế. Trước sau như một, Lý Phù Dao trên mặt có chút ít vui vẻ, nhưng mà không nhiều lắm, cũng rất nhạt.